hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, Ngủ Mỹ Nhân 7, chương 974, Ngủ Mỹ Nhân 7 trong môn, là một gian kim bích huy hoàng phòng ngủ, xa hoa Âu thức cung đình giường bãi ở chính giữa. Kim sắc la mã trụ bốn phía rủ xuống màu đỏ tươi nhung thiên nga tơ lụa. Mép giường rơi rụng khô khốc hoa hồng. Đầu giường có dây xích vàng cùng chân châu kẹp tóc. Gối đầu cũng dùng chỉ vàng tinh tế chuế một tầng đường viền hoa. Đàm Thiếu Cầm lấy bàn trang điểm thượng kim lược. Ở chính mình trên đầu bao hai hạ. Cảm khái không thôi. Đến không được. Này trong phòng không phải vàng chính là bạc. Xem, còn có đá quý. Mắt kính nam ghét bỏ đến không được, còn tưởng rằng ngươi tìm cái gì quan trọng manh mối. Thật là, uy, ngươi tiến vào là vì vàng bạc châu báu sao? Đàm Thiếu ngẩn người, ngoặc kép, a, là muốn tìm kiếm mơ siêu, hắn phảng phất mới nhớ tới việc này. Buông lược, bắt đầu tìm kiếm mơ siêu xinh đẹp tủ quần áo mở ra, bên trong tất cả đều là đủ loại xa hoa lễ phục. Lại xốc lên đệm giường cùng bức màn, không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Mắt kính nam nói, nơi này vừa thấy chính là nữ nhân trụ phòng, sao có thể tàng kiếm? Theo ta thấy, chúng ta hẳn là tìm xem vũ khí kho linh tinh địa phương, hắn xoay người muốn đi. Đi rồi vài bước, lại thấy mũ nam vẫn như cũ dừng lại ở phòng trong. Làm sao vậy? Mắt kính nam đi vòng vèo trở về, nghi hoặc hỏi. Không đi sao, mũ nam cau mày, dị thường chuyên chú đánh giá trước mắt hoa lệ phòng ngủ. Hắn giơ tay nhẹ nhàng cọ qua mặt bàn, nắn vuốt lòng bàn tay cho bụi, lại cúi đầu xem gạch thượng dấu giày. Mắt kính nam cũng nhìn bốn phía, nghi hoặc để sát vào hắn hỏi, như thế nào, có cái gì phát hiện sao? Này trong phòng cho bụi, rất ít, mũ nam nhíu mày nói, so cái khác địa phương. Giảm rất nhiều, ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là, mắt kính nam cũng nhìn kỹ xem. Tưởng không rõ, nhưng đây là vì cái gì? Chẳng lẽ căn phòng này có cái gì đặc thù chỗ? Khẳng định đặc thù a. Đàm Thiếu Cắm Thanh nói. Ngươi không phát hiện căn phòng này đặc biệt xa hoa sao? Mắt kính nam tức giận sặc hắn. Dùng đến ngươi nói, chỉ cần đôi mắt không mù người đều nhìn ra được tới. Đàm Thiếu ha ha cười rộ lên, a, mới nhớ tới ngươi là cái cận thị mắt tương đương, mắt kính nam. Ngoặc kép, hảo, đừng xảo, mũ nam đi đến Đàm Thiếu trước mặt, nhíu mày nhìn hai mắt, ngươi, xoay người sang chỗ khác, Đàm Thiếu chừng mắt, làm gì, mũ nam lười đến cùng Đàm Thiếu giải thích, trực tiếp vòng đến hắn sau lưng, từ hắn trên đầu bắt lấy tới mấy cây tóc, thật dài, kim sắc tóc. Hắn vừa rồi dùng bàn trang điểm thượng kim lược chải tóc. Đây là phòng chủ nhân lưu lại, mũ nam nâng xuống tay. Làm hai người đều có thể thấy rõ chính mình trong tay tóc dài. Có thể ở lại tại đây loại trong phòng nữ nhân. Thân phận không phải vương hậu chính là công chúa đi. Vương hậu khẳng định cùng quốc vương ở cùng một chỗ. Cho nên, mắt kính nam minh bạch, chỉ hắn trong tay đầu tóc. Cho nên phòng này. Hẳn là ở một vị kim sắc tóc công chúa. Không sai, mũ nam gật đầu. Chúng ta một đường lại đây. Nhìn thấy mỗi người đều ngủ rồi. Duy độc không có thấy công chúa. Công chúa sẽ ở đâu? Đàm Thiếu càng nghe càng hồ đồ. Nhịn không được lại lần nữa chen vào nói. Công chúa ở đâu quan trọng sao? Chúng ta không phải muốn tìm kiếm sao? Mắt kính nam nói, ai cùng ngươi là chúng ta? Chúng ta là chúng ta, ngươi là ngươi, chúng ta cùng ngươi là hai đám người, minh bạch sao, dựa, Đàm Thiếu sinh khí, một phen liền từ mũ nam trong tay đoạt quá mức phát. Vậy đem đầu tóc trả lại cho ta, đây là ta trước phát hiện, mắt kính nam, rõ ràng là, hảo, mũ nam lược cảm đau đầu, kiếm còn không có tìm được, hiện tại tạm thời hợp tác đi, đợi khi tìm được kiếm. Ai có thể bắt được, các bằng bản lĩnh, như vậy có thể chứ? Đợi khi tìm được kiếm, bọn họ bên này người nhiều, ưu thế chỉ biết lớn hơn nữa. Mắt kính nam cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Không hé răng, Đàm Thiếu nghĩ, lại đem đầu tóc đệ hồi tới. Hào phóng nói, hành, liền dựa theo ngươi nói. Tạm thời hợp tác, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.